Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 03, Phúc Vận Bảo Tháp soát kinh nghiệm. Nắng gắt như lửa, không chút kiêng kỵ huy sái vô tận nhiệt lượng, Trấn Bắc Công Phủ nhị môn bên ngoài nhỏ trong luyện võ trường. Trần, anh ngồi xổm ngựa đứng như cọc gỗ đầu đầy mồ hôi. Hít thở kéo dài dầu, có tiết tấu. Thân thể hơi có chập trùng tựa như thật biến thành một thớt. Ngựa con câu, nếu mà có được võ học tông sư ở đây, khẳng định sẽ kinh ngạc với trạng thái lúc này của hắn. Ngồi xổm ngựa đứng như cọc gỗ vốn là mô phỏng động vật cử chỉ, phương thức rèn luyện. Trần Anh trước mắt mặc kệ là hít thở tiết tấu, vẫn là gân cốt vận động quy luật, lại hoặc là thân thể chập trùng tần suất, gần như cùng thật ngựa con câu giống như đúc. Loại này hình thần sẵn sàng, rèn luyện hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc, cách đó không xa Hồng Hộ Viện trình độ, căn bản nhìn không ra. Ảo diệu trong đó, chính là phóng nhãn cả Trấn Bắc Công Phủ. Võ học tông sư số lượng, cũng là một cái tay có thể đếm được. Trừ phi vận khí đặc biệt không tốt, không phải liền không cần lo lắng bại lộ. Thật sự cho rằng Trần Anh Trang ngây dại bán choáng váng, hao tốn thời gian 7 năm tích lũy lượng lớn kiến thức là giả hay sao? Cơ sở võ học phương diện kiến thức, thậm chí còn có tương quan y học, nội dung, hắn không nói môn xong cũng là như lòng bàn tay. Có phong phú lý luận kiến thức, tăng thêm tự thể nghiệm hiệu quả. Một bộ, học được 5 năm cơ sở mãnh hổ quyền, sớm đã nghiên cứu triệt đề, chính là tới nguyên bộ đứng như cọc gỗ ngồi xổm ngựa. Cũng có thể thông qua đối với chân thật ngựa nhỏ xíu quan sát, không ngừng điều chỉnh thích hợp tự thân tiết tấu. Thời gian 5 năm đủ để đạt đến hiệu quả tốt nhất, không chút nào khoa trương. Hắn đối với cơ sở mãnh hổ quyền nghiên cứu cùng rèn luyện đã đạt đến tông sư tiêu chuẩn. Chẳng qua là đáng tiếc không có biện pháp mở ra tiến một bước rèn luyện. Không phải là không có phương pháp rèn luyện, công phu trong tàng thư lầu cơ sở võ nghệ phương pháp rèn luyện đông đảo, đơn hắn biết cũng không dưới mười mấy loại, trong đó cũng có mãnh hổ quyền tiến giai quyền pháp, có thể hắn không dám luyện a. Thật sự cho rằng mẹ cả đối với hắn luyện võ tiến trình không quan tâm hay sao? Trước mắt Trần Anh biểu hiện ra chẳng qua là vô cùng bình thường luyện võ tư chất thôi, đối với dùng võ lập thân con vợ cả nhị huynh không có nhiều uy hiếp, một khi đột nhiên xuất hiện rõ ràng thay đổi, hắn sợ là sống không quá nửa tháng. Đây là mẹ cả không muốn làm quá mức rõ ràng kết quả. Sinh tồn hoàn cảnh chính là như vậy, không cần thiết oán trời trách đất, chỉ cần nguyện ý, thông qua một ít đặc thù phương pháp rèn luyện, thực lực của hắn có thể ở trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Kiến thức chính là lực lượng, lời này tuyệt đối không giả. Trần Anh cũng đem luyện võ trở thành ở thế giới này lập thân gốc rễ, bởi vì kiến thức truyền thừa từ thượng cổ thời đại chưa từng tuyệt tự. Nguyên nhân, thông qua 7 năm không ngừng tích lũy, nhưng hắn là biết được rất nhiều bí ẩn. Cứ việc tuyệt đại bộ phận người bình thường sẽ chỉ đem những tình huống này xem như truyền kỳ cố sự, là hắn biết thượng cổ thời đại cần phải có loại đó có thể hát trăng bắt sao tồn tại cường hoành. Chẳng qua là chẳng biết tại sao loại tồn tại này từ từ biến mất, thay vào đó chính là cái gọi là luyện khí sĩ. Đồng dạng có pháp thuật thần thông, chẳng qua là uy năng nhỏ một chút cái tầng cấp. Về sau luyện khí sĩ cũng từ từ tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử, chậm rãi do chân khí võ giả trở thành lực lượng chủ lưu. Chân khí võ giả phong quang hơn ngàn năm từ từ xuống dốc, biến thành trước mắt nội lực cùng khí huyết võ đạo cùng tồn tại hình thức, rất như là từ thời đại thần thoại chậm rãi biến thành thời đại mạt pháp, đúng không? Người bình thường hoặc là một ít truyền thừa không đủ tiểu quý tộc có thể sẽ cảm thấy một ít ghi lại chính là chuyện thần thoại cùng truyền kỳ cố sự. Trần Anh lại không cho là như vậy. Cứ việc không có người đã nói với hắn những này, có thể thông qua đại lượng văn tự ghi lại, có thể phát hiện hệ thống sức mạnh biến hóa bình thường diễn biến, không có bao nhiêu đột ngột trong kiến thức dự trữ của hắn. Thế nhưng là bao gồm một ít cơ sở luyện khí sĩ trúc cơ chi pháp, còn có cơ sở chân khí phương pháp tu luyện. Chẳng qua là không có biện pháp tu luyện mà thôi. Trước mắt là chủ chảy nội lực và khí huyết phương pháp tu luyện. Cái trước rất giống Tiết Sơn Phi Hồ cùng giai hệ thống sức mạnh. Cái sau lại là tương đương hoàn thiện nội gia quyền thể hệ. Chẳng biết tại sao, ở phương thế giới này, chủ lưu nội khí hệ thống tu luyện làm cao cấp đoán thể chi pháp. Khí huyết hệ thống tu luyện lại là đê giai luyện thể chi pháp bị tách ra. Đương nhiên đến cao giai cấp độ chính là trăm sông đổ về một biển kết quả. Trần Anh luyện 5 năm mãnh hổ quyền, chính là khí huyết đoán thể chi pháp bên trong cơ sở quyền pháp. Căn bản là tính không được cái gì. Nhưng chính là như vậy, luyện đến chỗ cao thâm cũng đủ để mạnh gân kiện xương, trở thành cao thủ minh kính không đáng kể. Không sai, nếu thế giới này có hoàn thiện khí huyết đoán thể chi pháp, tự nhiên có minh kính ám kính hóa kính, cùng cương kính đan kính phân chia, còn có luyện ra luyện gân luyện xương luyện tạng cùng tối cao tầng thứ luyện tủy chi pháp. Nghe nói công tước cha ruột chính là cương kình tông sư, ở trong quân giành lấy một địch trăm không có vấn đề. Chính là bởi vì biết được những này, tăng thêm bản thân xác thực thích, mới đem luyện võ xem như lập thân gốc rễ. Hao tốn đại lượng tinh lực ở cái này cấp trên, lấy hắn phong phú lý luận kiến thức, còn có 5 năm rèn luyện chi công, tiến vào minh kính cấp độ chẳng qua một cái ý niệm trong đầu chuyện. Chỉ vì để tránh cho đưa tới mẹ cả chú ý, mới một mực đè ép biểu hiện, thường thường không có gì lạ, ngồi xổm nửa canh giờ trung bình tấn, lại luyện nửa canh giờ mãnh hổ quyền. Cái ngày này rèn luyện kết thúc, hình thể hung hãn hồng hộ viện nói một tiếng trực tiếp đi người. Trần Anh, mồ hôi nhễ nhại mang theo khuôn mặt phơi hồng đồng đồng tiểu nha. Hoàn liễu tái quay trở về nhà mình tiểu viện. Rửa mặt qua đi sắc trời dần tối. Nếm qua sung túc lại không tinh xảo cơm. Tối, hắn trong sân độ bước tiêu thực. Hoa hồng lại bắt đầu lãng đọc mới tạp thư, mãi cho đến trước khi ngủ. Ước chừng nghe không sai biệt lắm 15 vốn tạp thư lãng đọc. Hắn đây mới gọi là đã miệng đắng lưỡi khô hai cái. Tiểu nha hoàn ngừng nghỉ ngơi. Thời gian chính là như vậy phong phú mà nhàm chán. Nằm dài trên giường, trước đêm nghe được kiến thức ôn lại một lần, lại suy nghĩ một khí huyết tu luyện chuyện, chờ đến mệt mỏi đánh tới lúc này mới theo bản năng tiến vào minh tưởng trạng thái. Sau một khắc đột nhiên hai mắt mở to, không biết có phải hay không là lưu giữ ở thức hải bàn tay vàng phúc vận bảo tháp truyền một cái gọi. Hắn chấn phấn không dứt tin tức, tích lũy khí vận đủ để chống đỡ một lần cấp thấp thế giới xuyên qua 7 tầng phúc vận bảo tháp. Cùng trước khi hắn xuyên qua trong tay thưởng thức cổ ngọc điêu khắc giống nhau như đúc, chỉ có điều từ mặt phẳng biến thành lập thể công hiệu hay sao, cũng là thiêu đốt trong tháp góp nhặt khí vận xuyên qua thế giới ảo tưởng. Lúc này trên phúc vận bảo tháp mặt 6 tầng vẫn như cũ mở đi, dưới đáy tầng kia lóng lánh mịt mờ ánh sáng đã góp nhặt đủ xuyên qua cấp thấp thế giới khí vận. Lời nói, hắn có thể xuyên thành đại tề đế quốc trấn Bắc công con thứ. Thấy thế nào cũng coi là khí vận không kém. Ít nhất so với đã xuyên qua đến nhà bình dân bách tính còn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng thời gian trôi qua thận trọng, khả năng đủ thu hoạch tài nguyên cũng không phải bình thường tiểu thế gia con trai trưởng có thể so. Về phần phúc vận bảo tháp rốt cuộc là một thứ đồ gì, Trần Anh không biết cũng lười suy nghĩ. Trước mắt hắn quan tâm nhất vẫn là linh hồn xuyên qua. Đây chính là hắn thoát khỏi tình cảnh lúng túng trước mắt cơ hội tốt nhất. Ít nhất sau khi xuyên qua đến thế giới ảo tưởng, hoàn toàn có thể đem trong lòng tích lũy đông đảo ý nghĩ, còn có khí huyết tu luyện chi pháp hảo thử một phen, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như eo